Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 221, pháo hoa. Hạ, rầm rầm rầm từng tiếng vang, kinh động phụ cận hoàng thành toàn bộ trăm họ, vừa mới bắt đầu trong hoàng cung tuần tra hộ vệ giật nảy mình. Còn tưởng rằng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Có thể khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung sau này, sẽ thấy cũng không di động bước chân rồi. Rầm rầm rầm, Tô Bạch nghe pháo hoa bạo tạc thanh âm, lại bao nhiêu cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì chỉ có thập mấy ngày, có chút đuổi, ở thanh âm trong xử lý khả năng kém hơn một chút. Theo đạo lý mà nói có thể làm được càng nhỏ giọng âm. Nhìn chung quanh nhiều như vậy trợn mắt hốc mồm nhân. Tô Bạch vậy kêu là một cái đắc ý a. Mới vừa rồi các ngươi là không phải đang chê cười ta sao? Bây giờ ta liền muốn hỏi các ngươi mặt có đau hay không? Có đau hay không? Tô Bạch nhìn về phía Lý Khách Sư phương hướng. Liền phát hiện Lý Khách Sư lại không thấy pháo hoa. Mà là chính đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn về phía Tô Bạch cũng ở đây nhìn hắn. Thừa dịp không người chú ý, Lý Khách Sư nhẹ nhàng đối Tô Bạch là một cái thủ thế. Một cái cắt yết hầu thủ thế. Tô Bạch nở nụ cười. Loại này liền tâm tình của mình cũng không khống chế được nhân. Có gì sợ? Tô Bạch quay đầu tiếp tục xem pháo hoa. Lúc này pháo hoa cũng đi tới thứ nhất giao trào giai đoạn. Theo một đóa đóa pháo hoa ở trên trời nổ tung, lại chắp vá ra một cái khổng tước hình dáng. Này khổng tước Mỹ là Mỹ, không nếu như quá với trước trăm hoa đua nở tương đối. Vẫn là phải kém không ít, điều này cũng làm cho trưởng tôn hoàng hậu cùng đủ loại quan lại môn ở si mê trung thanh tỉnh lại. Tựu giống với một người vẫn là đang nhìn lam quang hình ảnh. Người bỗng nhiên cho hắn đổi thành cao thanh. Mặc dù so sánh lại lưu loát mạnh, nhưng là ngươi cảm thấy hắn không nhìn ra được sao? Đang lúc đủ loại quan lại môn mới vừa muốn nói chuyện, tán dương một chút trước mặt pháo hoa thời điểm, rầm rầm rầm liên tiếp vang động. Chặt tiếp theo liền thấy đến ở ngoài hoàng thành thăng lên rồi mấy đạo chùm tia sáng. Sau đó nổ tung, lại sau lưng khổng tước chắp vá đi ra một bộ mỹ lệ hình ảnh. Cái này khổng tước, khai bình rồi, lại cũng không có người có thể nói tới ra lời nói. Ngay cả mới vừa rồi đang tính toán pháo hoa có thể hay không quân dụng Lý Thế Dân cũng chìm đắm đi. Vào, đây là như thế nào một bức tranh mặt a? Chính trực 15, minh nguyệt đương không, chung quanh quần tinh điểm một cái, ở nơi này dạng một bộ hoàn mỹ họa trên vải. Một mực do quang cùng hỏa tạo thành khổng tước ở trên trời phiên phiên khởi vũ. Khổng tước khai bình, còn có cái gì so với cái này càng khả năng hấp dẫn người nhãn cầu đây? Không ít trăm họ đã quỳ ở trong viện quỳ lại, bọn họ cho là đây nhất định là bên trên thiên thần tích. Bằng không ai có thể giải thích một chút mới vừa rồi trên trời những thứ kia hoa. Bây giờ khổng tước, rất nhiều hòa thượng đã biên được rồi cố sự, liền đợi ngày mai trăm họ tới, cho bọn hắn giảng một chút, cái gì gọi là thiên hoa loạn trụy, cái gì gọi là khổng tước đại minh vương. Ngay tại khổng tước mờ đi sau này, cái thứ hai gao chào tới, chỉ thấy từng đạo pháo hoa suy nghĩ bắn vào cao hơn không trung. Ngay sau đó ở trên trời nổ tung, từng tiếng nổ vang đi qua. Giữa không trung bất ngờ xuất hiện một cái nữ tử hình tượng. Dĩ nhiên, người phải nói biết bao giống như thật là không có khả năng. Chỉ có thể làm ra tới một cách đại khái đường danh. Nhưng là xuyên thấu qua một ít chi tiết, vẫn có thể nhìn ra là một vị nữ tính. Người sở hữu ánh mắt đều nhìn về trưởng tôn hoàng hậu. Bởi vì pháo hoa đường danh cùng nàng giống nhau đến 7 phần. Hơn nữa, đây chính là Vương Sửu Nghiêu đưa cho Hoàng hậu quà tặng. Như vậy cái này hình người là không phải Hoàng hậu là ai đây? Sau đó với khổng tước như thế, một lần nữa mấy đạo chùm tia sáng bay đến giữa không trung. tạo thành một cái phượng hoàng hình dáng. Ở Tô Bạch đám người góc độ nhìn, giống như trên người cô gái quần áo bị thêu lên một cái chỉ kim phượng hoàng. Bây giờ toàn bộ đại thần đều biết, đây nhất định chính là hoàng hậu nương nương rồi. Trong thiên hạ còn ai có tư cách xuyên phượng bào? Dân chúng bởi vì góc độ nguyên nhân, nhìn hướng thiên không trung phảng phất là một vị nữ tử đạp một cái kim phượng. Quỳ lạy trăm họ nhiều hết mức đứng lên. Trên núi các hòa thượng cũng hưng phấn không nên không nên. Cảm thấy nhà mình hương hỏa nhất định phải thịnh vượng. Về phần bọn hắn tại sao không giống bách họ giống nhau quỳ lạy? Đùa, người khác không biết có hay không Phật, bọn họ còn có thể không biết sao? Lý Thế Dân nhìn về phía ánh mắt của hoàng hậu lại có nhiều chút hâm mộ. Tâm lý âm thầm đang nghĩ, chờ đến chấm sinh nhật thời điểm, cũng phải nhường Sửu Nghiêu tiểu tử này chỉnh bên trên như vậy vừa ra mới là. Trên bầu trời hình người cùng Phượng Hoàng cũng đã biến mất. Sau đó mấy đạo pháo hoa bay ở giữa không trung, nổ ra từng đạo kim hoa. Đây là Tô Bạch lưu một cái quá độ thời gian, giảm bớt thẩm mỹ mệt nhọc. Đủ loại quan lại cũng tỉnh táo lại đến, nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch tựa như cùng nhìn một cái quái vật như thế. Bọn họ quả thực muốn không biết Bạch Tô Bạch là thế nào làm được. Vương tướng quân thật là bản lãnh. Lão phu sống rồi hơn nửa đời người, còn nặng hơn tới không bài kiến xinh đẹp như vậy vật. Vương tướng quân, không biết này là vật gì? Nhìn qua đến lúc đó cùng pháo hoa tương tự, vương tướng quân quả nhiên tâm tư khéo léo a. Ha ha ha ha ha, các loại ca ngợi nói như vậy phảng phất không cần tiền như thế bị đủ loại quan lại. Môn nói ra, Tô Bạch cũng toàn bộ ưỡn mặt đón nhận. Trưởng tôn hoàng hậu quay đầu nhìn về Tô Bạch. Lần này ánh mắt của nàng cũng cùng Lý Thế Dân khác không có khác biệt. Giống như nhìn về phía nhà mình chất tử nói. Khổ cực văn khúc rồi. Ngươi lễ vật, bản cung rất là ưa thích. Để cho văn khúc ngươi phí tâm, Tô Bạch bận rộn lo lắng thi lễ nói. Nương nương quá khen, đây đều là thần hẳn làm. Lý Thừa Càn cũng từ trong thâm tâm thán phục nói. Thật không biết đầu óc ngươi là thế nào trưởng. Chờ sau này, nhất định phải nói cho bản cung ngươi là làm sao làm được. Tô Bạch cười gật đầu. Nhưng vào lúc này, lần thứ ba gao chào tới. Trên trời pháo hoa nối thành một mảnh. Rầm rầm nổ vang sau đó. Để lại một gốc cây hình dáng. Thủ có chút thấp lè tè. Bất quá mọi người hay lại là liếc mắt là có thể nhận ra. Đây là một viên cây đào. Ngay sau đó pháo hoa lần nữa nổ tung. Từng viên thọ đào xuất hiện ở cây đào tiến lên. Lý Thế Dân sau khi xem, cũng từ trong thâm tâm thở dài nói. Văn khúc thật là kỳ nhân vậy. Ngoặc kép, đại đường trăm họ, cùng trong hoàng cung đủ loại quan lại, cũng đang hưởng thụ loại này bọn họ cho tới bây giờ không có bái kiến cảnh đẹp. Phố lớn ngõ nhỏ các nơi cũng có thể nghe tiểu hài tử hưng phấn tiếng kêu. Ngay cả Minh Đức Thư Viện, các học sinh cũng đều đứng trong sân, si ngốc nhìn bầu trời, thưởng thức kia mỹ lệ pháo hoa. Người cuối cùng gào chào ngay tại cây đào sau khi biến mất lại tới. Rầm rầm rầm mấy tiếng vang động đi qua. Pháo hoa ở giữa không trung hợp thành 8 cái vàng óng ánh chữ to. Trời phù hộ đại đường. Chiến vô bất thắng. Mới bắt đầu thời điểm Tô Bạch là dự định viết mấy câu chúc thọ từ. Sau đó cảm thấy còn là nói này 8 chữ có thể khá hơn một chút. Được. Ha ha ha ha. Được. Được. Được. Ngoặc kép. Lý Thế Dân một nói liên tục 3 chữ. Hảo. Này thanh âm kêu một cái vang vọng. Bây giờ Lý Thế Dân là càng xem Tô Bạch lại càng hài lòng a. Quân phí để cho hắn hài lòng, pháo hoa để cho hắn hài lòng, cuối cùng này 8 chữ càng làm cho hắn hài lòng. Lý Thế Dân ha ha cười to 2 tiếng sau nói, "Văn Khúc, ngươi phần lễ vật này chấm rất hài lòng, vô cùng hài lòng." Ngoặc kép, Tô Bạch âm thầm bĩu môi. đây là cho hoàng hậu lễ vật được rồi. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là vẻ mặt hưng phấn, coi như là còn nữa lòng dạ nữ tử. Đang đối mặt loại này cho tới bây giờ không có bái kiến tốt đẹp, cũng giữ không dừng được chính mình hình tượng. Trưởng tôn hoàng hậu liên tiếp điều chỉnh hai lần hô hấp sau mới lên tiếng. Văn khúc, lần này sinh nhật, bản cung sẽ cả đời ký ở tâm lý. Này tên gì? Trưởng tôn hoàng hậu chỉ trăng sáng phương hướng. Trời phù hộ đại đường. Chiến vô bất thắng. Bốn chữ còn không có tiêu tan. Tô Bạch cười nói. Nương nương, cái này gọi là pháo hoa. Là do vi thần tự tay chế tạo thành. Thành phẩm chưa đủ một lượng. Nương nương yên tâm, tuyệt không lãng phí. Nói xong còn lơ đãng liếc Ngụy Trinh liếc mắt. Lý Thế Dân cảm thấy buồn cười, bất quá cũng liền làm bộ như không có nhìn thấy. Lý Khách Sư răng đều muốn cắn nát. Nhìn Tô Bạch càng được sủng ái, hắn lại càng hận. Trước hắn đã hạ quyết tâm muốn ở đi đột quyết trên đường giết chết Tô Bạch. Lý Tĩnh trước kia cũng đồng ý hắn thỉnh cầu, nhưng là sau đó Lý Tĩnh đột nhiên thay đổi chủ ý. Nói là Lý Thế Dân tìm được Lý Tĩnh, rõ ràng nói cho Lý Tĩnh, Tô Bạch lần này bỏ tới là lăn lộn nhiều chút công lao, về là tốt thuận lợi thăng quan. Lý Khách Sư tức máu mũi hoành lưu, này đổi ai có thể nhịn, chính mình cừu nhân ở thủ hạ mình. Chính mình không chỉ có không thể động đến hắn, còn muốn đem chính mình liều mạng đổi lấy công lao nhường lại cho hắn. Ngay sau đó Lý Khách Sư liền quyết định, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết Tô Bạch. Ngược lại hắn cũng bất quá là một cái hư chức mà thôi. Một không binh, nhị không đem, liền thời điểm đoán đến có 500 danh hộ vệ mang theo bên người. Còn có thể khó khăn tự té sao? Mới vừa rồi tất cả mọi người đều đang nhìn pháo hoa, hắn lại đang ngó chừng Tô Bạch. Nhìn Tô Bạch bộ kia đắc ý biểu tình, hắn cũng có chút không khống chế được tâm tình của mình. Đặc biệt là nhìn thấy Tô Bạch ở đối với mình cười thời điểm, thật sự là không nhịn được làm một cái cắt yết hầu thủ thế. Sau đó Lý Khách Sư đã nhìn thấy Tô Bạch nụ cười, hắn đọc hiểu rồi trong tươi cười ý tứ. Khinh miệt, này thiếu chút nữa tức điên rồi Lý Khách Sư phổi. Tô Bạch căn bản không biết Lý Khách Sư nhiều như vậy trong lòng hoạt động. Hắn hiện tại chính nghe Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu nhìn xong pháo hoa cảm thụ. Nói tóm lại một chữ, đó chính là được. Bởi vì còn có một phần nhỏ quan chức lễ vật không có đưa xong đâu rồi. Mọi người hay lại là quay trở về lập chính điện. Lúc này lại đến lúc cơm nước xong lúc này. Sắc trời đã không còn sớm. Dứt khoát liền vừa ăn cơm một bên thu lễ vật. Bình thường thọ yến, trưởng tôn hoàng hậu căn bản cũng sẽ không làm. Lần này chuẩn bị tiệc thọ yến, cũng là bởi vì Lý Thừa Càn cùng Lý Thế Dân giữ vững. Đều cảm thấy lần này hoàng hậu khỏi bệnh rồi, phải cùng mọi người cùng nhau ăn mừng một trận. Tô Bạch lần này là hút đủ rồi con mắt. Trình Giảo Kim ha ha cười lớn vỗ Tô Bạch bả vai. Nói gì cùng có vinh yên lời nói. Sau đó nói chờ hắn quá đại thọ thời điểm, muốn Tô Bạch cũng cho hắn tới một phần. Tô Bạch tự nhiên không tiện cự tuyệt. Ngay sau đó là Tần Quỳnh, Ngưu Tiến Đạt, Quý Trì Kính Đức mấy người cũng rối rít yêu cầu. Tô Bạch cười khổ, ai bảo những thứ này cũng tại chính mình trưởng bối đâu rồi. Cũng không tiện bên nặng bên nhẹ a. Vậy thì cũng làm đi. Ngay tại các đại thần ăn cơm, đưa xong lễ sau này, Lý Thế Dân tuyên bố thọ yến kết thúc, cho chàng này thọ yến vẽ lên một cái hoàn mỹ số câu. Ngay tại Tô Bạch đi theo Trình Giảo Kim mấy người đi ra ngoài thời điểm, Lý Thế Dân bỗng nhiên gọi hắn lại. Sửu Nghiêu ngươi chờ một chút, chấm có mấy lời muốn nói với ngươi. Tô Bạch bước chân hơi chậm lại, không biết Lý Thế Dân gọi mình chuyện gì. Trình Giảo Kim vỗ vỗ Tô Bạch bả vai nói, lão phu ở bên ngoài cung chờ ngươi. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu một cái, dừng bước, chờ Lý Thế Dân phân phó.